không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra khỏi cửa tiệm, Diêu Nhất liền nhét gói kẹo sữa vào lòng Phó Xuyên. Ăn đi, Phó Xuyên cúi đầu lấy kẹo ra, bóc một viên. Diêu Nhất, Diêu Nhất quay đầu nhìn Phó Xuyên, miệng đáp vui vẻ, như thể đã nhìn thấy trước cảnh hai người sẽ ở bên nhau. Cái gì? Phó Xuyên dùng ngón tay nhẹ nhàng áp lên giấy kẹo, rồi đút kẹo cho Diêu Nhất. Diêu Nhất vô thức ngậm viên kẹo và nhai vài cái. Hương vị ngọt ngào của kẹo sữa lập tức bùng nổ trên đầu lưỡi. Khóe mắt không tự chủ cong lên. Ngọt không? Phó Xuyên buông tay, nắm lấy vỏ kẹo và nhẹ nhàng vò lại. Hỏi, Diêu Nhất mỉm cười, đôi mắt dịu dàng, ngọt. Cô đơn giản nghĩ rằng Phó Xuyên muốn cô thử xem hương vị của kẹo sữa thế nào. Hai người cùng đi về phía tòa nhà học. Tay Phó Xuyên cầm gói kẹo sữa, thỉnh thoảng lại đưa cho Diêu Nhất một viên kẹo. Cho đến khi vào lớp, Diêu Nhất vẫn không nhận ra Phó Xuyên chưa thử một viên nào. Diêu Nhất, vừa nãy thầy hóa học bảo cậu qua văn phòng của thầy một chuyến. Lớp trưởng ôm một đống vở bài tập trở về, vừa lúc nhìn thấy Diêu Nhất, gọi mình à. Diêu Nhất vẫn đang nhai kẹo, nói lắp bắp, đúng rồi, cậu nhanh đi đi. Lớp trưởng vội vã lách vào lớp, trong tay ôm hơn 50 quyển vở bài tập dày, trông cũng mệt mỏi. Diêu Nhất nhìn vào mắt Phó Xuyên, do dự một lúc, rồi chỉ ra ngoài lớp, mình đi đây. Phó Xuyên gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh, với nét đẹp thanh thoát và lạnh lùng. Nhớ ăn kẹo sữa đấy. Diêu Nhất vừa đi ra ngoài vừa quay đầu lại dặn dò. Phó Xuyên nhẹ nhàng đáp. Phó Xuyên ôm gói kẹo sữa, đối diện với ánh mắt ghen tị của Triệu Tiền, anh quay lại chỗ ngồi của mình. Kẹo sữa được đặt lên bàn. Phó Xuyên nhìn chằm chằm vào đó một lúc, cuối cùng lấy ra một viên, bóc vỏ rồi cho vào miệng. Mắt anh hơi cụp xuống khi ngậm kẹo. Quả thật rất ngọt, có vị sữa. Phó Xuyên nghĩ một cách nhạt nhẽo, chỉ là không hiểu sao vẫn cảm thấy hơi chát. Diêu Nhất bước đến cửa văn phòng thầy hóa học, đang định gõ cửa thì sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc. Cứ đẩy cửa vào đi. Thầy hóa học bước ra từ văn phòng của một giáo viên khác, mỉm cười nói, phải nói rằng, trong số các giáo viên ở trường trung học số 1, thầy hóa học là người được yêu mến nhất. Hễ văn phòng nào có chỗ trống, thầy đều ghé qua trò chuyện. Diêu Nhất đẩy cửa bước vào, thầy hóa học theo sau. Sách ngữ văn của em đâu? Sách ngữ văn nào cơ? Diêu Nhất ngơ ngác nhìn thầy hóa học, hoàn toàn quên mất quyển sách ngữ văn đã rơi khỏi tầng lầu. Em, vẻ mặt bất lực thoáng hiện trên gương mặt thầy hóa học. Hai đứa các em đúng là quá phô trương rồi. Yêu đương thì cũng được, thầy không cấm, nhưng trong giờ học phải chú ý học hành. Hiểu chưa? Yêu đương? Diêu Nhất hoảng hốt nhìn thầy hóa học của mình. Cô còn chưa kịp bắt đầu chuyện yêu đương, sao cảm giác như cả thế giới đều đã biết rồi. Thôi được rồi, đừng giả vờ nữa. Thầy biết từ lâu rồi. Thầy hóa học tự tin nghĩ rằng mình đã nắm rõ mọi chuyện. Bước đến bàn làm việc lấy hai quyển sách ngữ văn đưa cho Diêu Nhất. Diêu Nhất không dám nói gì thêm, ngơ ngác nhận lấy sách. Ánh mắt cứ lúng túng đảo khắp nơi. Đúng lúc này, tiếng chuông chuẩn bị vào học vang lên. Diêu Nhất cảm thấy như được cứu sống, thở phào nhẹ nhõm. Học thì vẫn phải học, nhưng em phải nghiêm túc hơn với việc học hành. Đừng để điểm số tụt xuống, không thì thầy sẽ nói với phụ huynh đấy. Thầy hóa học nói với vẻ từng trải. Nhớ về nói lại với người kia của em. Người kia nào à? Diêu Nhất lặp lại câu hỏi, vẻ mặt đầy bối rối. Đừng giả vờ ngốc nữa, nhanh lên, mau về học đi. Thầy hóa học không muốn nghe Diêu Nhất giải thích, vẫy tay ra hiệu cho cô đi ra ngoài. Khi rời khỏi văn phòng, Diêu Nhất vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác. Trên đường về lớp, cô mới dần hiểu ra, có lẽ thầy hóa học đang ám chỉ Phó Xuyên. Nhưng mà, cô đâu có ý định nói lại với Phó Xuyên. Nếu không, bọn họ yêu đương để làm gì? Chẳng phải là để xem ai bị tụt điểm nghiêm trọng hơn sao? Bình thường, khi hai người cùng nhau về nhà, họ cũng không nói chuyện nhiều, nhưng bầu không khí vẫn khá hòa hợp. Dù không có gì để nói, cũng không cảm thấy khó xử. Hôm nay, sau buổi tự học buổi tối, Phó Xuyên cứ có gì đó không ổn. Dù thế nào, Diêu Nhất cũng cảm thấy anh không vui. Điều này khiến cô cũng không dám ngồi ở yên sau xe mà tập trung nghĩ bài toán. Khi đối phương không vui, hãy cố gắng dỗ dành người ấy, kể một vài câu chuyện thú vị mà bạn đã trải qua. Hoặc vài câu chuyện cười lạnh lùng, sổ tay tình yêu, Diêu Nhất cố gắng nhớ lại. Nhưng vì hai người là bạn cùng bàn, mọi chuyện xảy ra với cô, Phó Xuyên đều thấy rõ cả, chẳng còn gì để kể. Vậy, chuyện cười lạnh lùng, nhưng cô không biết kể. Diêu Nhất nhíu mày suy nghĩ, một tay vẫn vô thức nắm lấy vạt áo sau của Phó Xuyên. Khi Phó Xuyên đang đạp xe được nửa đường, Diêu Nhất lên tiếng, vì sao sức khỏe của cậu lại không tốt vậy? Cô quyết định chuyển hướng sự chú ý của anh. Phó Xuyên giảm tốc độ đạp xe, giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía trước. Bẩm sinh, nhưng mình thấy cậu rất khỏe mạnh mà. Diêu Nhất ngồi ở yên sau, chân đung đưa, ánh mắt rơi xuống phần eo của Phó Xuyên. Có lần trong giờ thể dục, cô từng nhìn thấy áo của Phó Xuyên vô tình bị kéo lên. Vùng eo và bụng anh lộ ra một lớp cơ bắp mỏng, săn chắc và đẹp mắt. So với những nam sinh trung học bình thường, rõ ràng anh khỏe mạnh hơn nhiều. Bây giờ ổn rồi, giọng Phó Xuyên vẫn đều đều, không chút biến động. Ồ, lần đầu tiên Diêu Nhất cảm nhận được ý của mẹ cô khi nói rằng cô luôn làm cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Giờ đây, cô thật sự cạn lời. Gió lạnh thổi qua, sợi tóc của Phó Xuyên khẽ chạm vào mờ u bàn tay của Diêu Nhất. Đôi mắt cô sáng lên, cuối cùng cũng tìm được chủ đề để nói. Tại sao tóc cậu dài thế? Có lẽ vì cảm thấy hơi chột dạ. Giọng cô kéo dài, mang theo chút mềm mại, như đang làm nũng. Giọng nói của Phó Xuyên vang lên trong làn gió, như thể đang nói về một người khác. Sức khỏe không tốt, có một vị đại sư bảo mình để tóc dài thì cơ thể sẽ được bồi bổ. Ô, Diêu Nhất lại đung đưa chân, khẽ lẩm bẩm, sao nghe quen quen thế nhỉ? Phó Xuyên vốn đã chú ý lắng nghe từng động tĩnh của Diêu Nhất ở phía sau. Nghe câu này, anh suýt nữa dừng xe lại, ánh mắt thoáng lộ vẻ vui mừng, nhưng chưa kịp phanh xe, Diêu Nhất đã tiếp tục nói nhỏ. Mình biết rồi, cái này giống như trên phim truyền hình ấy. Nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, cô bật cười hai tiếng. Khi ánh mắt của Phó Xuyên che giấu đi cảm xúc, anh chăm chú nhìn vào con đường phía trước. Nếu cô ấy không nhớ gì cả, thì chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Mình về nhà đây, chúc cậu ngủ ngon, Diêu Nhất nghiêm túc nói với Phó Xuyên. Ừ, lên nhà đừng nghĩ linh tinh, về nhà rồi hãy nghĩ. Phó Xuyên đã hiểu tính cách của Diêu Nhất, nên chủ động dặn dò trước. Diêu Nhất cảm thấy hơi mất mặt, không nhịn được mà phản bác lại. Toán học đâu phải là linh tinh hay gì, toán học là một môn học rất cao. Phó Xuyên đột nhiên cúi người xuống, Diêu Nhất chỉ cảm nhận được cái gì đó ấm áp và mềm mại áp vào khóe môi cô, khiến cô không thể tiếp tục giải thích ý nghĩa của toán học đối với nhân loại. Một lúc sau, Phó Xuyên lùi lại một chút, lặng lẽ nhìn Diêu Nhất. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đầu óc Diêu Nhất lập tức rối loạn. Mọi thứ trong sổ tay tình yêu cũng bay đi đâu mất. Cô vẫn cố gắng lẩm bẩm, cậu như vậy là không tốt. Cậu đã cắt ngang bài phát biểu của một nhà toán học tương lai. Phó Xuyên di chuyển ánh mắt, ánh nhìn rơi xuống phía sau Diêu Nhất. Nếu muốn yêu cậu, mình phải thử xem có hợp không. Diêu Nhất suy nghĩ một chút rồi miễn cưỡng đáp. Ồ, vậy được rồi. Lần này Phó Xuyên không nhìn Diêu Nhất đi lên nhà, mà anh rời đi trước. ở nơi mà Diêu Nhất không thể thấy được. Tay anh khẽ đỏ lên. Diêu Nhất đứng tại chỗ, cố gắng nghĩ lại những lời mình vừa nói, khuôn mặt lộ rõ sự khó xử. Yêu nhau thì phải hôn sao? Vậy sau này bọn mình còn phải hôn không? Thật phiền phức, tác giả có lời muốn nói. Diêu Nhất, yêu đương thật phiền phức. No, P.S. Còn một chương nữa, cách chương.